câu hữu ba mươi mốt hoặc ba mươi hai thứ tâm sở, ba mươi mốt hoặc ba mươi hai thứ tâm sở là 12 tợ tha trừ hỷ, 12 tợ tha trừ hỷ. Vậy 19 tịnh hảo ý hành phải hoặc thêm một trong hai vô lượng phần, hoặc thêm một trong hai vô lượng phần. Xong rồi phải không? Để coi chúng ta học thêm cái này coi kịp không nha. Thêm này coi kịp không? 4 chấm xuống dòng 4 loại tâm sắc giới, loại tâm sắc giới hồi nãy chúng ta có ghi chú cái chủ số 2 loại tâm vô nhân không? Thêm đường chỗ đó loại tâm sắc giới. Có một điều chúng ta chú ý như thế này nghe, cái tâm dục giới tình hảo đó, thiện là khác, quả là khác, tố là khác, khác sở hữu, bởi vì cái chức năng nó là việc khác nhau. Nhưng mà đối với cái tâm thiền thì thiện quả tố giống nhau, thiện quả tố giống nhau, thiện quả tố giống nhau, thiện quả tố giống nhau. Do đó cho nên chúng ta đi hàng dục chứ không phải đi hàng gì, đi hàng dục. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng ba tâm sơ thiền sắc giới, ba tâm sơ thiền sắc giới câu hữu, ba tâm sơ thiền sắc giới ba tâm sơ thiền sắc giới câu hữu 33 hoặc 34 33 hoặc 34 tâm sở là 13 tợ tha phải mười chín tịnh hảo ý hành phải trí tuệ phải hoặc thêm một trong hai vô lượng phần, hoặc thêm một trong hai vô lượng phần. Ở đây chúng ta chú ý như thế này nè, tâm thiền thì không nhất định, tâm thiền thì không nhất định phải có cái này. Ở đây tâm thiền, tất cả các đề mục thiền khi mà vị đó tu chứng thì chỉ có 13 tự tha, 19 tâm sở và sở trí tuệ đủ rồi. Nhưng mà riêng đối với vị hành giả nào mà tu tập một trong bốn đề mục vô lượng tâm, trong đó có bi hoặc là tùy hỷ, thì lúc bây giờ vị đó chứng thiền với đề mục bi hoặc tùy hỷ thì mới có sở bi sở tùy hỷ phối hợp. Cho nên trường hợp này bất định hoàn toàn, giống như là tâm đại thiện vậy đó, giống như tâm đại tố vậy đó, giống như tâm đại tố trên tâm của vị A La Hán có không có. Còn đối với tâm thiền, chúng ta nhớ dù cho cái tâm đó là của kẻ phàm phu, đừng nói chi là tâm tố của vị A La Hán, dù cho tâm đó là của và kẻ phàm phu hay không, nhưng vẫn không có giới phần, vì cái tâm thiền, cái vai trò của tâm thiền không phải là sát trừ phiền não hay là ngăn chặn phiền não, do đó cho nên không cần có ba giới phần, mà chỉ là chú mục trên đề mục, chú tâm trên đề mục thôi, định trên đề mục thôi. Do đó cái công việc của tâm thiền không phải là sử dụng đến phương tiện này. Bởi vậy cho nên tâm thiền sắc giới và thiền vô sắc giới hoàn toàn không có ba giới phần, để nhớ. Còn hai vô lượng phần sở dĩ có là bởi vì hai vô lượng phần là hai trong 40 đề mục, hai trong 40 đề mục tu thiền chỉ. Còn nếu chúng ta nói gọn hơn là hai trong bốn đề mục phạm trú là đề mục thiền á. Chấm xuống dòng. Ba tâm nhị thiền tắc giới, ba tâm nhị thiền tắc giới. Ba tâm nhị thiền sắc giới. Câu hữu. Câu hữu 32. Câu hữu 32 hoặc 33 thứ. Hoặc 33 thứ. Tâm sở là 12 tự tha trường tâm. 12 tự tha trường tâm. Phải 19 tịnh hảo biến hành. 7. Trí tuệ. 7. Hoặc thêm một trong hai vô lượng phần. Thêm một trong hai vô lượng phần. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Ba tâm tam thiền sắc giới. Ba tâm tam thiền sắc giới. Câu hữu. cũng như sơ thiền, cũng như sơ thiền. Nhưng bỏ tầm tứ. Tóm tắt được chưa? Hả? Nếu cũng như vị thiền thì phải bỏ thêm tứ. Còn này cũng như sơ thiền, bỏ tầm tứ. Nhưng bỏ tầm tứ, chấm số dòng. Ba tầm tứ thiền và tâm tứ thiền sắc giới câu hữu tâm sở, câu hữu tâm sở, bỏ tầm tứ hỷ, bỏ tầm tứ hỷ, chấm số dòng. Ba tâm ngũ thiền, ba tâm ngũ thiền sắc giới, câu hữu 30 tâm sở, câu hữu 30 tâm sở là trí tuệ, phải 19 tịnh hảo biến hành, 19 tịnh hảo biến hành, phải 10 tợ tha trừ tầm tứ hỷ, 10 tợ tha trừ tầm tứ hỷ. Tuần sau chúng ta sẽ học về cái loại tâm sắc giới, loại tâm vô sắc giới. Ở đây chúng ta cần phải chú ý như thế này. Trong bốn đề mục vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Bốn đề mục vô lượng tâm từ bi hỷ về xả. Thì cái bậc nhị thiền, sơ thiền, bậc nhị thiền, bậc tam thiền, bậc tứ thiền thì trú được đề mục từ bi hỷ, từ bi hỷ, nhưng mà không có trú cái đề mục xả, hả? Không có trú đề mục xả. Còn cái bậc tứ thiền, cái bậc ngũ thiền thì tu tập trú được đề mục xả, nhưng mà không có từ bi hỷ. Chúng ta phải nhớ cái đó khác nhau, không có bi hỷ. Tại sao vậy? Nè, chúng ta chú ý thế này. Bởi vậy cho nên các vị hỏi rằng bốn vô lượng tâm hay là bốn phạm trú trong tâm đại thiện nó khác với bốn phạm trú trong đề mục thiền như thế nào, thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng tâm đại thiện thọ hỷ của chúng ta đó. Chúng ta tu tâm từ cũng bằng tâm này được, tu tâm hỷ cũng bằng tâm này được, tu tâm bi bằng tâm này được, tu tâm xả bằng tâm này được. Rõ ràng là đề mục là cái tâm hành xả này nè, cái tâm thọ xả này nè, nó có hai màu, quý vị thấy không? Thọ hỷ và thọ xả. Nhưng mà thọ hỷ và thọ xả này chỉ để áp dụng cho ở đây thôi. Khi mà chúng ta nghe bị người ta chê, nghe người ta khen, tâm của chúng ta vẫn vững dưng, không có thiên lệch, vẫn bình thản, nghĩa là vẫn giữ cái mức quân bình không thiên lệch, nhưng mà tâm vẫn hân hoan. Thì như vậy trong trường hợp đó là tâm đang hành xả mà thọ hỷ. Còn khi mà chúng ta đứng trước tám ngọn gió đời khen chê vui khổ vân vân, mà tâm của chúng ta hành xả mà cũng không có cảm thọ vui, thì lúc đó là tâm hành xả thọ hỷ, thọ xả. Nhưng riêng về đề mục phạm trú ở trong tâm thiền thì khác. Nó sẽ ảnh hưởng tùy theo cảm thọ của loại thiền. Cảm thọ đối với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, vì những cái loại tâm này là một cái trình độ tư tưởng nó còn thô tháo, trình độ tư tưởng nó còn quá thô sơ. Thô sơ như thế nào? Tức là nghĩ đến chúng sanh khác, còn phải nghĩ đến chúng sanh khác. Nhưng mà đối với đề mục xả phạm trú thì cái vị mà tu thiền đó đạt đến cái mức độ mới có mức độ sơ nhị tâm thứ thì chưa có thể đạt được, là bởi vì cái xả phạm trú đối với những cái vị này chưa có thể thuần thục để mà ăn trú. Do đó cho nên chỉ có bậc ngũ thiền mới có thể là lấy cái đề mục xả phạm trú mà thôi. Xả phạm trú. Ngược lại đề mục từ bi hỷ thì ngũ thiền không có ăn trú, bởi vì không có ăn trú trong cái trạng thái thô tháo như vậy. Nghĩa là lúc mà ngài đạt đến cái tâm định mà xả phạm trú, lúc bây giờ chúng sanh vui khổ ngài không biết, vị đó không bị chao động, không còn bị chao động với cái sự vui khổ của chúng sanh nữa. Nghĩa là lúc đó vẫn bình thản tự nhiên. Mà tất nhiên là khi trong cái trạng thái hành xả đó là phải là thọ xả. Như vậy chúng ta tóm lại nè, bây giờ chúng ta đặt hai trường hợp: xả phạm trú trong tâm đại thiện và xả phạm trú ở trong tâm thiền khác nhau thế nào. Thì chúng ta nói xả phạm trú trong tâm đại thiện vẫn có thể dùng tâm thọ hỷ hoặc thọ xả để mà tu tập, nhưng mà xả phạm trú ở trong tâm thiền chỉ là tâm thiền thọ xả thôi. Đó, ta phải nhớ chứ. Nói cho chi tiết thì chúng ta phải chú ý, mai mốt chúng ta sẽ học một cái bản, chúng ta thống kê nó lại 40 đề mục các cái tâm thiền, các cái tâm thiền đi ngang 40 đề mục tiền xuôi, cái chúng ta chia ra chúng ta sẽ thấy rõ lắm. Bây giờ nói thế này các vị không có nhận ra, không có hiểu ra được đâu ha. Chẳng hạn như chúng ta tu tập cái đề mục bất mỹ, cái đề mục thân thể trược á, niệm tóc lông móng răng da vân vân, thì chúng ta đắc được sơ thiền à. Bất quá đắc được sơ thiền, tự nhị thiền trở lên thì không có tu đề mục đó. Từ nhị thiền trở lên không có tu đề mục đó. 10 đề mục cách xin á thì được, 10 đề mục cách xin á thì đậm ạ. 10 đề mục cách xin á với thêm cái đề mục mà niệm hơi thở đó là nó phổ cập à. Sơ thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, cái gì ăn trú được, thiền nào an trú trong cái đề mục cách xin á và hơi thở cũng được hết. Nhưng mà những cái đề mục khác chúng ta phải lưu ý cẩn thận, không phải là nói 26 đề mục 26 đề mục đắc được thiền sắc giới. 40 địa mục à, trong đó có 10 địa mục là không có đắc định mà chỉ đắc cận định thôi ha, bỏ ra vậy còn 30. Mà trong 30 đó thì có 4 địa mục thuộc vô sắc rồi, thì vậy còn 26 địa mục hữu sắc. Mà trong 26 địa mục hữu sắc đó không phải là bậc thiền nào cũng tại 26 địa mục. Chúng ta nhớ hành sơ thiền chỉ có 25 địa mục thôi. Sơ thiền chỉ hành có 25 địa mục là trừ ra xả phẩm trú. Trừ ra xả phẩm trú. Cho nên mấy cái chi tiết đó, các vị cần phải chú ý có liên hệ đến cái Phật học cơ bản của chúng ta. Nhau giờ chúng ta nghĩ đi. Phật vạ tô a ra ha tô sam ma sam phu tha sa na mô ta sa Phật vạ tô a ra ha tô sam ma sam phu tha sa na mô ta sa Phật vạ tô a ra ha tô sam ma sam phu tha sa. Tới đâu rồi? Bây giờ chúng ta cứ chép bài cho nó đủ. Phần nào cần phải giảng thì giảng, còn phần nào không cần phải giảng thì chúng ta cứ việc chép bài để khỏi mất cái thời gian. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái vấn đề tâm nhiếp sở hữu. Chúng ta cần phân hai loại, chúng ta cần phân hai trường hợp. Nếu nó đến tâm đối với sở hữu thì chúng ta phải nói là sangraha, tức là nhiếp hay là gom hay là thu vào. Tâm nhiếp được bao nhiêu sở hữu, tức là gồm bao nhiêu sở hữu. Còn khi mà chúng ta nói đến tâm sở hay là sở hữu tâm đó, thì chúng ta phải dùng cái từ gọi là ta vô gá, là phối hợp. Cái tâm sở này phối hợp được với bao nhiêu tâm thì chúng ta phải xài cái từ cho nó chính xác. Ví dụ chúng ta nói vị sư đó từ khi xuất gia đến bây giờ ở được bao nhiêu chùa, chứ không thể nói rằng chùa đó ở được bao nhiêu vị sư, mà phải nói là chùa đó chứa được bao nhiêu vị sư. Chúng ta nhớ nó khác nhau. Nhiều khi cái tiếng Việt chúng ta xài nhầm lẫn. Ví dụ như chúng ta cũng quen đi, chúng ta cũng có thể nói là chùa tôi ở được 30 vị, thì người ta nghe người ta cũng hiểu, người ta bỏ qua. Nhưng mà ông sư ở chùa chứ chùa không có ở trong sư. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên khi mà nói đến tâm thì phải là tâm phối hợp, ở tâm nhiếp sở hữu, tức là tâm nó gom sở hữu. Bởi vì sở hữu tâm, tức là cái phần phụ thuộc của tâm, là linh kiện của tâm, là phụ tùng của tâm. Do vậy cho nên tâm nó gồm có bao nhiêu, nó gồm có bao nhiêu sở hữu tâm. Và mỗi sở hữu tâm như vậy nó phối hợp được với những tâm nào, nghĩa là nó lắp ráp được vào những cái tâm nào. Chúng ta hiểu không? Tiếng phối hợp đây có nghĩa là lắp ráp, nghĩa là cái linh kiện này dùng để sử dụng lắp ráp trong những cái máy nào đó, những cái máy loại nào đó được. Và cái máy này thì nó gồm có bao nhiêu linh kiện, nó bao nhiêu phụ tùng, ta phải nói vậy. Cho nên gồm có hay là nhiếp thì chúng ta xài chỉ cho tâm. Để đứt tôi cũng gọi ra Thành thử ra hai cái vấn đề này chúng ta đừng có nhầm lẫn nhau. Để chi vậy? Để khi nào chúng ta làm bài kiểm, người ta hỏi rằng trình bày sở hữu hợp với tâm, tâm nhiếp sở hữu, thì chúng ta phải nói cho rõ ràng. Chúng ta phải nói cho rõ ràng. Và bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần tâm vô sắc nhiếp. Cái này đi. Hả? Về vấn đề tâm sắc giới, làm sao để chúng ta tìm được sở hữu nào phối hợp với tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, và tâm sắc giới nó nhiếp được bao nhiêu sở hữu. Đây là cái cách, cái mẹo để mà chúng ta hiểu bài, chứ không phải là chúng ta học thuộc lòng. Nếu mà các vị học thuộc lòng là các vị sẽ thất bại vô cùng, không bao giờ nhớ những con số. Bây giờ các vị hãy cùng với tôi tìm cái này. Cách tìm đó nha. Mai mốt khi mà làm bài kiểm tôi không có che cái bảng này đâu. Tôi sẽ để cho các vị nhìn. Bây giờ trước hết là chúng ta nhận định cái tâm này, cái nhóm tâm này, nó thuộc loại tâm tịnh hảo phải không? Nó nằm trong nhóm tâm tịnh hảo. Vì vậy cho nên trước tiên cái bước đầu là chúng ta phải loại bỏ 14 sở bất thiện. Bởi 14 sở bất thiện nó chỉ có lãng giảng ở đây thôi, chứ không có lãng giảng dưới này. Bỏ ra đi. Như vậy chúng ta chỉ còn có 13 và 25, 13 với 25 tịnh hảo thôi. Thì bây giờ chúng ta nhìn cái nữa là bản thân của những cái tâm này thọ gì. Thế là chúng ta lấy này được không? Bỏ hỷ. Chúng ta bỏ hỷ. Vậy là chúng ta loại được nhiêu rồi? Bây giờ chúng ta tính ra kia đi. Bây giờ 13 bây giờ chúng ta bỏ hỷ cái đã. Còn 25 chúng ta chưa bỏ nè. 25 chúng ta chưa bỏ. Bây giờ chúng ta còn trừ nữa nữa. Sơ thiền có tầm tứ đủ, nhị thiền bỏ tầm, tam thiền bỏ tứ, tứ thiền bỏ hỷ, ngũ thiền bỏ tầm tứ hỷ. Ha. Như vậy cái nhóm này nó cũng thọ xả, nó đồng loại với cái nhóm này, nó cũng là ngũ thiền, nó cũng trạng thái ngũ thiền, nghĩa là có quy định được xả. Do vậy cho nên 13 sở tự tha chúng ta bỏ tầm tứ hỷ, bỏ tầm tứ hỷ, chúng ta bỏ tầm tứ hỷ cho xong. Như vậy chúng ta chỉ còn có 10 tâm sở tự tha thôi đối với cái này. Bây giờ 25 tịnh hảo, trước tiên chúng ta phải biết rằng 19 sở tịnh hảo biến hành, đã gọi là tịnh hảo biến hành thì có nghĩa là tất cả tâm tịnh hảo đều có mặt nó. Như vậy chúng ta lấy 19. Và tâm thiền thì tất nhiên phải có trí tuệ. Tâm thiền tất nhiên phải có trí tuệ. Mà chúng ta nên nhớ tâm thiền này, đề mục của nó là không vô biên thức, vô biên vô sở, phi tưởng phi vi tưởng, chứ không phải là đề mục phạm trú. Vì vậy cho nên chúng ta loại bỏ hai cái đề mục này ra là bi tùy hỷ, nằm ở trong bốn phạm trú chúng ta không có sử dụng đối với loại thiền này. Như vậy chúng ta bỏ rồi phải không? Tâm thiền là những cái tâm mà nó đang trú, đang định vào cái đề mục, chứ không có rảnh ở đâu mà để giữ giới, mà ngăn ngừa ác thân, ác khẩu, ác ý. Do đó cho nên chúng ta loại bỏ này luôn. Loại bỏ giới phần. Giới phần cái chức năng của những tâm sở này là ngăn ác nghiệp, trừ ác nghiệp. Chỉ có hai loại tâm này mới có giới phần thôi. Còn những cái loại tâm này nó làm cái công việc khác, là trong công việc tập trung trên đề mục. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta không xài này. Như vậy thì 19 cộng với này là 20. Hả? 19 với trí tuệ là 20 nữa. Như vậy là chúng ta còn lại là 20. 20 là chúng ta bỏ cái gì? Chúng ta bỏ ba giới phần với hai vô lượng phần. Thì như vậy chúng ta tính ra là còn lại bao nhiêu? còn lại có 30 chỗ tâm phối hợp thôi. Và như vậy ở đây không có gì sai khác, là bởi vì mỗi bậc thiền như thế này, sở dĩ mà thiền vô sắc, ở thiền sắc giới mà chúng ta phân ra sơ thiền khác với nhị thiền, khác tam thiền, khác tứ thiền, khác ngũ thiền, khác về tâm sở phối hợp, là bởi vì cái tâm thiền sắc giới là nó khác ở, có thể giống đề mục mà khác ở chi thiền. Còn cái tâm vô sắc giới thì nó giống chi thiền nhưng mà nó chỉ khác đề mục. Khác đề mục thì nó không ảnh hưởng gì đến tâm sở, nhưng mà giống nhau chi thiền. Vì vậy cho nên luôn luôn tất cả 12 cái này đều là ba mươi tâm sở phối hợp. Chúng ta tìm cái đó chút xíu rồi các vị phải tìm giùm cái này, tìm giùm cái này. Chúng ta nhìn sơ qua đây là chúng ta, cái đầu tiên của chúng ta là biết là nội trong vòng 38 tâm sở, loại bỏ cái này rồi. Nội vòng 38 tâm sở loại bỏ cái này. Bây giờ chúng ta viết cái này trước đi, sử dụng ra trong vòng. À mà có cái vấn đề tôi sẽ nói thêm với quý vị nữa. Đối với tâm dục giới đó, thì cái pháp nào thành nhân, pháp đó tâm sở phối hợp khác. Mà pháp nào thành quả thì phối hợp khác. Mà pháp nào là phi quả phi nhân thì nó cái tâm sở phối hợp khác. Nhưng mà đối với các loại thiền, dù cho thiền đấu đại hay là thiền siêu thế, thì đối với năng lực của thiền nó có mãnh lực vô biên. Do vậy cho nên dù cho thiện quả hay tố, thiện quả hay tố, dù thiện hay quả cũng, nhân hay là quả đều có giống nhau, đều có tâm sở phối hợp giống nhau, không có sự chênh lệch, không có sự chênh lệch. Chúng ta nhớ vậy. Bây giờ nói một cách khác như thế này, nếu như cái bình này, cái bình đất sét này và cái bình đất sét này, hai cái bình này mà mặc dù do cái người thợ gốm họ làm, một người thợ gốm làm, dù có một người thợ gốm làm đi nữa, nhưng mà vì làm bằng thủ công, do đó cho nên hai cái bình nó sẽ xê xích với nhau, nó sẽ khác nhau. Chúng ta hiểu không? Nhưng nếu như những cái món hàng nào mà người ta sản xuất từ cái khuôn đổ ra, thì như vậy 10 cái giống đủ chục, nó có khác. Cũng như ở đây vậy, nó chặt chẽ ở chỗ cái khuôn này đổ ra cái này, do vậy cho nên hai cái này giống nhau. Còn cái tâm đại thiện này nó tạo ra những thằng này, tạo ra quả này, thì nó tạo bằng cách là thủ công. Do vậy cho nên có khi nhiều, có khi ít, có khi lớn, có khi nhỏ, tụ tập khác nhau, bởi vì làm nhiều việc làm khác nhau. Chúng ta nhớ vậy. Cũng là tâm đại thiện cả, cũng là tâm đại thiện hết. Nhưng mà tâm đại thiện có đôi khi giữ giới, có đôi khi không giữ giới mà bố thí. Thí dụ như vậy. Do đó cho nên vì cảnh đề mục khác nhau, tâm sở hữu phối hợp ở trên cái tâm thiện khác nhau, vì vậy cho nên nó đo ra tâm quả cũng khác nhau. Còn ở dưới này thì cảnh đề mục chỉ một mà thôi, và những cái tâm sở phối hợp trong tâm thiện cũng một, cũng y chang như thế đó, cũng nhất định cố định như vậy. Do đó cho nên nó tạo quả gắn kết chặt chẽ hơn. Thành thử ra chúng ta nhìn ở dưới này, chúng ta đừng nghĩ tại sao mà học ở trên kia thì tâm đại thiện học riêng, tâm đại quả học riêng, tâm đại tố học riêng, cái phần một đó, cái phần một phần hai gì phần hai. Nhưng mà tại sao đến phiên khi đến lúc mà chúng ta học về tâm đấu đại hay là tâm siêu thế thì cứ thiện quả và tố chúng ta nhập cục lại, cứ ba sơ thiền, ba nhị thiền, ba tâm thiền, ba tứ thiền, ba ngũ thiền, còn cái này 12 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới. Thầy ra phân tích cái đó để các vị hiểu, chứ các vị đừng có nghĩ rằng chắc trước đây đó, lúc này là tâm hơi xuyên cho nên dạy từng thứ tâm, cho nên rồi sau cái lười biếng nó bắt đầu dạy từng cặp, rồi sau cái lười biếng nữa dạy từng nhóm, rồi sau lười biếng dạy từng phần. Cái đó đâu phải, không phải. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nhầm lẫn trong vấn đề vi diệu pháp là phải nói chặt chẽ. Sở dĩ mà cái môn Phật học chủ đề ngày hôm qua đó, khi mà nói đến vô minh duyên hành hoặc là hành duyên thức, mà cái sở duyên, năng duyên này trợ cho sở duyên này, trợ bằng cách nào, trợ bằng bao nhiêu duyên, sáu duyên, bảy duyên, tôi dạy không chặt chẽ là bởi vì đó là môn Phật học chuyên đề, không cần chú ý đến. Cho nên chỉ nói qua cho các vị nhớ, cho đến chừng mà chúng ta học thẳng vào, đem duyên sinh duyên hệ mà đi vào trong ví dụ pháp đó, thì lúc đó là không sai sót một duyên nữa, một duyên cũng không bỏ qua nữa, một chi pháp không bỏ qua. Thí dụ như bây giờ thức duyên danh sắc, thức duyên danh sắc, thức đó bâm hỷ thức, thức đó là thức thực, trong tứ thực đó đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, có thức thực nữa. Vì vậy cho nên thức duyên danh sắc nó cũng phải trợ bằng vật thực duyên nữa, aharapachaya. Nhưng mà bữa hổm trong bài chúng ta đâu ghi đâu, chỉ nói phớt qua những cái gì quan trọng thôi, các vị nhớ. Cho nên học Phật học chuyên hay đề học tận kinh thì chúng ta nói chuyện khác, mà học vi diệu pháp chúng ta nói chuyện khác. Các vị nào mà có nghiên cứu nhiều, các vị sẽ thấy hễ mà pháp duyên sinh mà nói qua vấn đề cái lĩnh vực mà cho hành giả tu thiền đó, thì cái pháp duyên sinh đó không có đề cập tới chi tiết chặt chẽ như trong vi diệu pháp. Như người pháp duyên sinh của ngài Mahati Sayadaw đó, cái pháp đó ngài giải sơ qua để mà ngài nhấn mạnh về cái cách mà tu tập thiền, thiền quán về duy sinh thôi. Còn chúng ta sử dụng như vậy nè, tất cả 12 tâm vô sắc giới, tất cả 12 tâm vô sắc giới đều nhiếp được 30 tâm sở, đều nhiếp được 30 tâm sở. Là mười tở tha, là mười tở tha mở đóng ngoặc, em mở ngoặc, trừ tầm tứ hỷ đúng đóng ngoặc, đúng không? Phải 20 tâm sở tịnh hảo, trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần, 3 giới phần và 2 vô lượng phần trong một đơn nữa. Về cái lý do mà tại sao cái tâm vô sắc này nó loại trừ ra những cái tâm sở đó thì các vị tự mà hiểu lấy ha, chứ ở đây không có chép bài chi cho nó rườm rà cho nó mệt. Khi nào mà hỏi cái lý do tại sao thì các vị phải hiểu. Thí dụ bây giờ chúng ta đã biết rằng tâm sở có tất cả là 52 tâm sở, tức là thể hướng tâm đó, 52 thể hướng tâm. Mà bây giờ tại sao lấy có 30? Thì người ta hỏi lý do tại sao, chúng ta nói vì rằng những cái tâm này là tâm tịnh ảo, do đó cho nên không có tâm sở bất thiện. Vì rằng những cái tâm thiền vô sắc nó thuộc dạng ngũ thiền, nó thuộc dạng ngũ thiền, do vậy cho nên nó không có tầm, không có tứ, không có hỷ. Vì rằng những cái tâm vô sắc nó là cái loại tâm thiền hiệp thế, do đó cho nên nó không có giới phần, không có vô lượng phần. Và ở chỗ này chúng ta chính không có giới phần, vì những cái tâm này không phải là những cái tâm sanh khởi để mà ngăn trừ ác bất thiện pháp, mà chỉ để là tập trung tư tưởng trên đề mục thôi. Lý do tại sao không có vô lượng phần, vì mặc dù vô lượng phần hay là phạm trú vẫn là đề mục thiền được, nhưng mà vì đây là trạng thái thiền vô sắc, có đề mục riêng, đề mục nhất định, chứ không có đề mục tứ vô lượng tâm đó. Đề mục tứ vô lượng tâm là nó nằm ở trong cái đề mục gì nha. Còn nếu chúng ta nói cách khác không được, chúng ta nói vì đề mục phạm trú, bi tùy hỷ nằm ở trong đề mục phạm trú, thuộc về đề mục thiền hữu sắc. Ở đây là chúng ta đang nói đến thiền vô sắc, do đó cho nên không lấy đề mục này. Cái đó cũng dễ hiểu thôi. Hễ mà chúng ta đã liễu tri được á, chúng ta dùng cái tiện gọi là liễu tri, chúng ta đã liễu tri được pháp, đã hiểu được pháp, thì khi mà đặt cái vấn đề ra, tự nhiên chúng ta có rất nhiều lý do, rất nhiều cái phương pháp để chúng ta trình bày, rất nhiều cái khía cạnh để chúng ta hiểu. Chúng ta muốn nói ngõ nào cũng được cả. Người mà đi lên trên thành phố mà người đó rành đường rồi đó hả, là bỏ ở ngoài, ở đâu người ta vô cũng được, bỏ ở xa cảng người ta vô cũng được. Mà nếu mình lỡ chạy ngã ba Đại Hàng mà nó ghé ở tại chỗ Bình Phước nó vô cũng được đó, ngã ba Linh Xuân vô cũng được đó, vô Sài Gòn cũng được đó. Mà chạy tuốt ra ngã ba Vũng Tàu, chạy qua trạm 4 cái xa lộ Hà Nội đó, họ vô Sài Gòn cũng được đó. Tại sao vậy? Bởi vì họ rành đường quá rồi, cho nên giờ bỏ ngõ ngách nào họ cũng đi vô trong Sài Gòn được. Còn nếu chúng ta mới đi một lần thì nhất định là phải cầm tờ giấy đó, là xe đưa đến bến xe miền Tây, rồi bến xe miền Tây phải đi xe buýt lại nào để mà đi đến địa chỉ nhà. Nó cực khổ cho chúng ta lắm, nó làm cho chúng ta